Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 48 Phượng Cảnh rời đi. Muốn ta gả cho ngươi, ngươi bằng chính mình năng lực theo đuổi đi. Nhưng là ta hôn ước, không nghĩ làm Tử Hoàng một giấy hôn thư quyết định ta hôn nhân. Bởi vì hắn không xứng, hơn nữa, ngươi xác định muốn cho ta cùng Thiên Ly Quốc Đại Hoàng tử có hôn ước sao? Một đôi tinh oánh dịch thấu mắt đen, nhìn phía Phượng Cảnh, nàng có thể cảm giác được đến Phượng Cảnh nói chính mình là Thiên Ly Quốc Hoàng tử thời điểm như vậy bình tĩnh, cực kỳ khinh thường. Phượng Cảnh hiểu rõ, đúng vậy, hắn muốn nàng mặc thất nguyệt, gả cho hắn Phượng Cảnh, mà không phải Thiên Ly Quốc Đại Hoàng tử, bởi vì hắn vốn dĩ liền không phải. Hắn sáng lạn cười, nương tử tận tránh đi từ hôn đi, chỉ cần nương tử có thể có biện pháp làm Tử Hoàng từ hôn, ta tuyệt đối sẽ không có ý kiến, chỉ là nương tử từ hôn lúc sau. Về sau chỉ sợ không có người sẽ gả cho vi phu. Nương tử cần phải phụ trách a. Đường đường Phượng Tôn, thế nhưng không có người nguyện ý gả cho ngươi. Ngươi lừa quỷ đi thôi. Có lẽ ma ôm Phượng Cảnh không có người sẽ gả, chính là Phượng Tôn cái này thanh danh, liền tính hắn là cái lão nhân mau vào quan tài, chỉ sợ có không ít nữ tử nguyện ý gả cho hắn. Rốt cuộc Phượng Thương Các thực lực hoàn toàn không thể so đệ nhất sơn trang muốn kém monster. Chính là vi phu chỉ cần ngươi. Phượng Cảnh gắt gao ôm Mặc Thất Nguyệt liền không buông tay. Lúc này đấu giá hội kết thúc, đương nhiên liền bắt đầu giải thạch. Không ít người lựa chọn hiện trường giải thạch, mà Mặc Thất Nguyệt đứng lên nói, đi xem giải thạch đi. Đệ nhất khối mao liêu đã giải ra tới, thật là một khối thanh nguyên thạch, bất quá lại không có tưởng tượng bên trong như vậy đại. Chụp được kia khối mao liêu, người lại vẫn là vui mừng không thôi. Tiểu Hy làm việc cực kỳ cẩn thận, hắn chụp được tới mao liêu đã làm Ly U bí mật trở đi chuẩn bị bí mật giải thạch. Mà thực mau liền đến phiên Mặc Nhu bắt đầu giải thích. Mặc Nhu hoa 800 vạn giá cao chụp được này khối mao liêu, mục đích chính là có thể làm thực lực của chính mình càng gần một bậc. Chính là đương giải thạch sư phó áp đặt đi xuống lộ ra trắng bóng cục đá thời điểm, Mặc Nhu tâm lại lạnh hoàn toàn. Thế nhưng không có, nàng gắt gao cắn cánh môi nói, thiết, tiếp tục thiết. Nàng sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì nàng muốn đề cao thực lực, cố ý hướng mẫu phi chi như vậy nhiều tiền, hiện giờ thế nhưng toàn bộ thua hết, nàng không biết nên hướng mẫu phi như thế nào công đạo. Nhìn một đống đá vụn, Mặc Nhu muốn vãn hồi một chút tổn thất, hỏi Phong Vân đấu giá hội quản sự, này đó phế liệu đệ nhất sơn trang thu về sao? Bán đấu giá hồ quản sự đánh giá kia phế thạch mở miệng nói, thu về là thu về, bất quá giá cả nhưng không cao, nhiều ít? Mặc Nhu gắt gao túm váy hỏi, 100 lượng hoàng kim. Quản sự lắc lắc đầu, sao có thể là hoàng kim, bạc mà thôi. Mặc Nhu hai mắt rưng rưng, 100 vạn hoàng kim hiện tại thế nhưng co lại thành 100 lượng bạc. Chính là 100 lượng bạc cũng là bạc. Mặc Nhu lắc lắc đầu nói, 100 lượng liền 100 lượng, tổng so một cái tiền đồng đều lấy không được muôn hảo. Gì? Mặc Thất Nguyệt đột nhiên đánh giá những cái đó đá vụn, cảm giác được một câu kỳ dị lực lượng ở Mặc Nhu cùng quản sự tiền trao cháo múc lúc sau, nàng về phía trước mở miệng nói, quản sự, này đó phế liệu có thể hay không bán cho ta? Thất Nguyệt quận chúa muốn. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu, hắn liền nói, Thất Nguyệt quận chúa là chúng ta chủ tử bằng hữu, nếu Thất Nguyệt quận chúa muốn này đó phế liệu, Như vậy ta liền đưa cho Thất Nguyệt quận chúa hảo. Mặc Thất Nguyệt lấy ra một chương 100 lượng ngân phiếu đến. Liền tính ta cùng Ly U là bằng hữu. Bất quá sinh ý thượng sự tình vẫn là muốn dựa theo quy củ tới. Đây là 100 lượng bạc. Nếu Thất Nguyệt quận chúa nói như vậy, ta liền nhận lấy chính là. Này đó phế liệu chính là Thất Nguyệt quận chúa. Mặc Như có chút kinh ngạc nhìn Mặc Thất Nguyệt, cười khẩy nói, Thất Nguyệt, ngươi đây là choáng váng không thành. Cái này phế liệu ngươi thế nhưng lãng phí 100 lượng bạc đi mua, đối với bọn họ tới nói 100 lượng bạc cũng không tính cái gì, chính là kia dù sao cũng là bạc a. Mặc Thất Nguyệt cúi đầu tới nhặt lên một khối nho nhỏ mao liêu, cảm giác được nơi đó mặt có thánh võ chi lực. Phượng Cảnh đi hướng tiến đến nhìn kia một khối phế liệu. Này khối mao liêu muốn hay không ta giúp ngươi giải thạch? Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu làm hắn giải thạch. Kế tiếp Phượng Cảnh động tác lại có chút làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn thế nhưng dùng kia một đôi thon dài hoàn mỹ lục soát chậm rãi lột kia một khối mao liêu, chậm rãi nghiền nát, kiên cố không tồi mao liêu cứ như vậy bị cởi bỏ. Không cần bất luận cái gì công cụ, ở hắn lột ra thời điểm, đột nhiên toát ra một đạo hoa mỹ ánh sáng tím. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đây là một viên tròn tròn màu tím nguyên thạch lộ ra tới. Bọn họ kinh hô, thế nhưng là tử châu. Trăm năm khó ra tử châu, đừng nhìn tử châu chỉ là nho nhỏ một viên, đây chính là áp xúc tinh hoa. Cứ như vậy một viên so một khối tím nguyên thạch muốn chân quý nhiều. Mặc Như nhìn đến kia một khắc tử châu hoàn toàn sợ ngây người, vọt đi lên. Đây là ta, nếu có tử châu, kia nàng còn cần lam nguyên thạch, tím nguyên thạch làm gì? Hoàn toàn có thể lập tức thăng cấp. Chính là Phượng Cảnh lại nghiêng người tránh thoát Mặc Như, âm thanh lạnh lùng nói, này tử châu rõ ràng là Nguyệt Nhi, khi nào biến thành của ngươi? Mặc Như mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại. Nàng rốt cuộc nhớ rõ nàng đánh cuộc suy sụp, đem những cái đó phế liệu mua cho quản sự, quản sự mua cho Mặc Thất Nguyệt, này tử châu trở thành Mặc Thất Nguyệt. Nàng hận a, sớm biết rằng này đó phế liệu bên trong có tử châu, nàng liền tính lưu trữ chính mình thiết sạch sẽ cũng sẽ không bán đi. Chính là vạn sự khó mua sớm biết rằng, hiện tại hối hận đã chậm. Mani nàng ác độc nhìn Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt, ngươi rõ ràng biết phương diện này có bảo bối, vì cái gì không nói cho ta? Thế nhưng chính mình mua độc chiếm bảo bối. Mặc Thất Nguyệt mỉa mai cười. Mặc Như, ngươi nói đùa, này tử châu bên ngoài chính là có một tầng cục đá. Ta như thế nào biết phương diện này có tử châu, hơn nữa ta liền tính biết, ta đương nhiên muốn chính mình mua tới, vì cái gì muốn nói cho ngươi? Mặc Như tức giận nói, Mặc Thất Nguyệt, ta chính là tỷ tỷ ngươi, ngươi làm như vậy quá ích kỷ, ta chính là hoa trăm vạn hai hoàng kim mua này chỉnh khối mao liêu, ngươi liền nhận tâm ta lỗ sạch vốn sao? Mặc Thất Nguyệt lạnh băng nhìn nàng. Mặc Như, đánh cuộc lực giống nhau đều là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ngươi đánh cuộc không dậy nổi, liền không cần đánh cuộc. Tỷ tỷ, ngươi thật sự đem ta đương muội muội sao? Mặc Thất Nguyệt kia lạnh băng tầm mắt làm Mặc Như tâm run lên. Chẳng lẽ lúc trước sự tình nàng đã biết? Nắm tay gắt gao nắm, móng tay đều khấu vào thịt. Mặc Thất Nguyệt, 5 năm trước ta có thể làm ngươi vạn kiếp bất phục, hiện giờ ta cũng nhất định phải làm ngươi không chết tử tế được. Đúng vậy, đánh cuộc không dậy nổi liền không cần đánh cuộc. Người chung quanh đều khinh thường nhìn Mặc Như hổ thẹn khó làm. Âm độc nhìn Mạc Thất Nguyệt sau đó liền rời đi. Lúc này đây Mạc Thất Nguyệt tuy rằng không đi xem Tiểu Hy chụp được tới Mao Liêu, bất quá khẳng định cũng cảm thấy thu hoạch không tồi. Về tới Mạc Vương Phủ lúc sau, Phượng Cảnh lại cuốn lấy Mạc Thất Nguyệt không nghĩ đi. Thẳng đến buổi tối thời điểm hắn ôm sát nàng trầm thấp nói. Nương tử, vi phu có một kiện chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. Mạc Thất Nguyệt hơi hơi sừng sốt. Lần đầu tiên nghe được hắn dùng như vậy đứng đắn ngữ khí nói chuyện. Sự tình gì? Phượng Thương Các có một số việc muốn xử lý. Ta phải rời khỏi Tử Đô một thời gian. Phượng Cảnh có chút mất mát. Rốt cuộc hắn ước gì thời thời khắc khắc bồi ở Thất Nguyệt bên người. Nga, Mạc Thất Nguyệt hiểu rõ. Rốt cuộc Phượng Thương Các thế lực không nhỏ. Đương nhiên là có không ít sự tình muốn hắn xử lý. Hắn cực kỳ ai oán nhìn Mạc Thất Nguyệt. Ôm đến càng khẩn, nương tử liền không có một chút luyến tiếc vi phu sao? Mạc Thất Nguyệt một chân đá qua đi. Ngươi có xa lắm không, lăn rất xa. Ta ước gì ngươi đi đâu? Người nam nhân này, dây dưa không thôi, chiếm lĩnh nàng hết thảy không gian. Từng bước ép sát, làm nàng không thở nổi sắp tước vũ khí đầu hàng. Phượng Cảnh cúi người nhìn về phía Mạc Thất Nguyệt. Nương tử thực không ngoan đâu. Ta biết nương tử là luyến tiếc ta mới cố ý nói như vậy. Mạc Thất Nguyệt đen nhánh con ngươi chợt lóe. Ngươi suy nghĩ nhiều. Chính là Phượng Cảnh lại nhanh chóng bắt nàng cánh môi thật sâu dây dưa lên. Ngô, Mạc Thất Nguyệt cảm giác được chính mình hô hấp bị hắn tác động, tâm đột nhiên run lên. Chỉ có thể đủ đi theo hắn tiết tấu đi. Giống như muốn hôn đến không chết, không ngừng giống nhau. Phượng Cảnh rốt cuộc bỏ được buông tha Mạc Thất Nguyệt. Thon dài tay lướt qua kia có chút hơi hơi phát sưng cánh môi nói. Đây là vi phu ly biệt chi hôn, nhớ rõ muốn thời thời khắc khắc nghĩ vi phu nga. Lời nói sâu kín rơi xuống. Phượng Cảnh liền biến mất ở Mạc Thất Nguyệt trước mặt. Mạc Thất Nguyệt trà lau cánh môi cả giận nói. Hỗn đản, tốt nhất đừng cho ta trở về. Phượng Cảnh vừa đi, Mạc Thất Nguyệt liền mang theo khăn che mặt rời đi Du Nhiên Viện, đi đệ nhất sơn trang. Thư phòng bên trong, Ly U Ân tĩnh ngồi ở trầm tư. Mà hắn đuôi phía trên có một cái tinh xảo tiểu hài tử ngủ say ở này thượng. Nam nhân bình tĩnh giống như một đóa lặng yên tràn ra u lan giống nhau. Tiểu hài tử đáng yêu vô cùng. Mạc Thất Nguyệt vừa tiến đến, liền thấy được như thế ấm áp một màn. Khóe miệng nàng gợi lên một nụ cười nhẹ. Xem ra Ly U đem Tiểu Hy chiếu cố không tồi. Cảm nhận được có người tới, Ly U mở miệng nói. Thất Nguyệt, ngươi đã đến rồi. Mạc Thất Nguyệt bế lên Tiểu Hy nói. Mấy ngày nay, phiền toái ngươi chiếu cố Tiểu Hy. Tiểu Hy thực ngoan. Căn bản là không cần ta chiếu cố. Ta thực thích Tiểu Hy. Muốn nhận hắn đương nghĩa tử. Không biết Thất Nguyệt có đáp ứng hay không. Nghĩa tử. Mạc Thất Nguyệt nhéo nhéo Tiểu Hy cái mũi. Sau đó hỏi. Tiểu tử này đáp ứng rồi. Ly U hơi gật gật đầu. Nếu tiểu tử này đáp ứng rồi, như vậy ta đương nhiên cũng sẽ không phản đối. Đệ nhất sơn trang, phú khả địch quốc, chính là Ly U thế nhưng muốn thu Tiểu Hy làm nghĩa tử. Kia cũng không tồi. Nghĩ Phượng Cảnh kia cũng thân phận, Tiểu Hy làm con hắn, thêm một cái hậu trường cũng không tồi. Ta ngày mai phải đi. Ly U đạm mạc thanh âm, nghe không ra một tia cảm xúc. Bất quá không có người biết, kỳ thật hắn trong lòng là có chút không tha. Vốn dĩ ta tưởng ngày mai đưa Tiểu Hy đi Mạc Vương Phủ. Nếu Thất Nguyệt tới, như vậy ngươi liền dẫn hắn rời đi đi. Có cơ hội đi Thịnh Kinh, Thất Nguyệt cũng không nên quên mang Tiểu Hy tới gặp ta. Thịnh Kinh là Bắc Châu Đế Quốc đế đô. Mỗi một lần đánh cuộc Lực Thịnh Yến ở các quốc gia tổ chức, hắn năm nay nhất thời hứng khởi. Thế nhưng lựa chọn Tử Dương quốc cái này biên thùy tiểu bính, tuy rằng đường xá xa xôi, chính là hắn một chút đều không hối hận. Lúc này đây Tử Dương quốc hành trình, hắn thu hoạch không nhỏ. Mặc Thất Nguyệt cười nói, có cơ hội, ta nhất định sẽ đi. Hết chương.